Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, quái vật. Cổ thần thân thể, này trên thực tế liền là Saoru ban đầu thần thoại thân thể. Dù cho giao cho thế giới, làm mới hệ thống đầu nguồn, cùng hắn vẫn là có một tia liên hệ, mà bây giờ, kèm theo vị trí cuối đào thải nguyên rủa xuất hiện. Một chút kém cỏi siêu phàm giả sẽ thường cách một đoạn thời gian bị cổ thần thân thể thôn phệ. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là đại khủng bố. Nhưng đối Saoru mà nói, nếu như có khả năng, hắn cũng không nguyện ý chính mình thần thoại thân thể dung nạp nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dù sao, nếu như đem thần thoại thân thể so sánh một cái công ty thoại, trước mắt hắn còn chiếm cứ lấy nhất định cổ phần, mà thế giới nguyền rủa liền là thông qua không ngừng dung nhập hồn linh. Mặc dù nhường công ty lớn mạnh, nhưng cùng lúc cũng là tại pha loãng hắn cổ quyền. Đến trình độ nhất định, có lẽ liền sẽ vĩnh cửu mất đi khống chế quyền. Đây đối với Saoru mà nói, mang ý nghĩa tương lai cầm lại thuộc về mình đồ vật độ khó lại tăng lên. Thật muốn nói, không hổ là thất giai nghi thức sao? Này độ khó, dù cho không có từ bên ngoài đến lực lượng phá rối, cũng tương đương đáng sợ a. Trên sân thượng, Sauer tỉnh lại, cười lạnh một tiếng, nhưng ta sẽ còn là người thắng sau cùng. Hắn nhìn về phía thanh thuộc tính, lần thứ hai linh triều buông xuống, đại biểu thế giới hạn chế buông ra. Có thể nhậm chức nhị giai nghề nghiệp, mà thầy thôi miên tiến giai thì là thông linh học đồ. Đội trưởng, nghe được xin trả lời. Trong mộng cảnh bên ngoài thời gian là hoàn toàn khác biệt. Theo tử, một đoạn này nhập mộng thời gian rất dài, nhưng đợi nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, bên tai truyền đến thông tín viên thanh âm vội vàng. Nhưng lại không có người đi lên, điều này nói rõ thời gian trôi qua rất ngắn. Ta không sao, tử mở miệng nói, bất quá nhường chữa bệnh thành viên lui xuống trước đi, chúng ta có lẽ có phiền toái. Nàng liếc mắt đặc chế đồng hồ, phát hiện thời gian là 11:02 điểm, chỉ mới qua 2 phút đồng hồ không đến. Tử, ngươi cũng cảm ứng được sao? Vương Siêu Quần nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh lý trí. Xem ra, hắn linh hồn bị cổ thần ăn hết. Nói đến đây, hai lớn chức nghiệp giả đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như một cái chức nghiệp giả hồn linh biến mất, thân thể kia sẽ như thế nào? Tử đột nhiên hỏi, ta làm sao biết, đại khái, sẽ chết, hoặc là biến thành người thực vật. Vương Siêu Quần lắc đầu, nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền mãnh liệt biến hóa, nhìn chằm chằm lý trí. Két, két, lý trí lượn trà loạng choạng mà đứng lên, hai mắt con người triệt để biến thành một mảnh vẩn đục trắng. Trên người xương cốt phát ra rợn người thanh âm, tựa hồ đang đánh đoạn gây dựng lại, hàng loạt lông tóc theo hắn làn da mặt ngoài chui ra. Khiến cho hắn phản tổ biến thành người vượn. Phanh phanh. Không chỉ như thế, phía sau lưng của hắn nổ tung, ba đầu cường tráng hùng hồn cánh tay mở rộng đi ra, trong miệng răng nanh nổi bật, đầu phảng phất biến thành hổ răng kiếm. Bị cổ thần thôn phệ linh thể chức nghiệp giả, thân thể của bọn hắn tại trong hiện thực lại biến thành quái vật. Tử vẻ mặt đại biến, ấn lấy trên cổ áo microphone, nhanh, thông chi tổng bộ, cẩn thận thu nhận, bệnh nhân, biến thành quái vật. Lập tức tăng cường các biện pháp an ninh. Thực sự là, làm người giật mình biến hóa a. Vương Siêu Quần thì thào một câu, đã chủ động xông lên phía trước, cùng 5 cánh tay quái vật chiến đấu tại cùng một chỗ. Ba ba. Hắn một trường khắc ở 5 cánh tay quái vật thật dày da lông bên trên. Đối phương không có phản ứng chút nào. 2 cánh tay bắt lấy tay của hắn. Chợt, 3 cái nắm đấm hung hăng rơi vào Vương Siêu Quần trên thân. hắn giống như một tấm vẽ một dạng, bị đánh đến treo ở trên tường, chậm rãi bay xuống, sau lưng hiện ra một cái lõm. Mẹ trứng, người nhiều ba cái tay ghê gớm a. Vương Siêu quần trên mặt máu mũi chảy ngang, tiện tay bay sượt, da trên người cũng biến thành xanh mét. Thiết thân công, lại đến, hắn bay nhào tới trước. Đột nhiên, một loại nguy hiểm dự cảm trải rộng toàn thân, không rảnh suy tư co lại thành một đoàn nhỏ. Tiếng súng vang lên, đối diện lý trí đầu nổ tung, giống như màu đỏ sậm thạch đồ vật văng khắp nơi. Lão đại, người tốt xấu chờ ta cùng nó đánh một trầu động thủ lần nữa a. Vương Siêu quần quay đầu lại, u oán nhìn chằm chằm Tử. Người cùng xúc sinh khác nhau, ngay tại ở sẽ sử dụng công cụ, để đó lớn như vậy ưu thế không cần, cùng quái vật chơi vật lộn. Ta cảm thấy ngươi nên trở về đo hạ IQ. Tử thổi thổi còn đang tỏa ra khói trắng họng súng, cười nhạo nói, nhưng vào lúc này, sắc mặt của nàng kịch liệt biến hóa. Cái gì? Vương Siêu quần cũng không ngừng lùi lại, nhìn một lần nữa đứng lên năm cánh tay quái vật. Đùa giỡn a, súng ống đả thương người, cũng không phải kịch truyền hình như thế chỉ có một cái lỗ máu, mà là động một chút lại mở ra to bằng cái bát tô nhỏ vết thương. Tử súng ống càng là đặc chế, vừa rồi một thương kia, nắm quái vật xương sọ đều hất bay, loại tình huống này còn có thể sống động, thậm chí máu thịt nhúc nhích diễn sinh, đã hoàn toàn vi phạm với thế giới này khoa học. Đây không phải bình thường quái vật, mà là thần bí, là không biết. Vương Siêu quần thở sâu, đối mặt thần bí biện pháp tốt nhất, liền là dùng chúng ta bản thân, thần bí, đối kháng. Hắn gào lên một tiếng, đột nhiên xông lên phía trước, cổ võ chảy rắn hạc 18 đánh, đầy chơi trưởng ảnh chảo ảnh lướt ngang. Vương Siêu quần bản lĩnh khỏe mạnh, phảng phất một con khỉ lớn, vây quanh quái vật tiến hành cuồng phong bạo vũ công kích. Phanh phanh tiếng liền vang, đến cuối cùng, hắn một cước bay ra, đem quái vật bị đá lui ra phía sau mấy bước, cả người mượn cơ hội bay ngược hồi trở lại từ sau lưng. Lúc này có khả năng thấy, quái vật động tác rõ ràng so với trước chậm chạp một điểm. Da lông cũng lộ ra không có bao nhiêu sáng bóng, càng thêm then chốt chính là vết thương không tiếp tục khép lại. Thật có hiệu quả, Tử trầm ngâm dưới, mấy viên phi châm nhanh chóng đâm xuyên, tại năm cánh tay quái vật trên thân lưu lại hàng loạt vết thương. Vì cái gì niệm lực khu động phi châm có ích, súng ống liền vô dụng? Này không khoa học, Tử biểu lộ trang nghiêm, nghĩ đến rất nhiều. Không, cũng không phải vô dụng, chỉ là so với chúng ta siêu phàm lực lượng, trở nên làm nhiều công ít. Cái này, phiền toái, thiên võng bên trong cao thủ, vẫn là số ít, muốn đối phó chức nghiệp giả, then chốt còn là dựa vào súng ống. Nhưng loại nghề nghiệp này người dị biến sau quái vật, sinh mệnh lực mạnh đến ngoài dự liệu. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể cho chúng nó tạo thành rõ ràng tổn thương. Một khi khuếch tán ra tới, Tử đã có chút không dám nghĩ. Nửa giờ về sau, xem ra thiên võng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn hai cái người áo đen áp giải một cái nào đó buộc. Nghiêm nghiêm thật thật trang thi túi đi ra. Dùng kính viễn vọng rình coi Trình Phong gật gật đầu. Hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện một lớn một nhỏ hai nữ nhân tinh thần đều có chút huệ hoài. Không khỏi cười cười, các ngươi làm sao vậy? Ô ô, ta thật là sợ, ta sợ bị cổ thần ăn hết. Nguyên lai siêu phàm lực lượng nguy hiểm như vậy. Li Wei vẻ mặt cầu xin, tại ba người chúng ta bên trong, ngươi nhất không có tư cách nói như vậy, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn khác. Trình Phong lắc đầu, cổ thần không phải cho chúng ta khiêu gợi rồi hả? Chỉ có bị đào thải lười biếng người mới có thể bị trừng phạt. Ngươi đối năng lực khai phá rất không tệ, hẳn là sẽ không bị đào thải. Này cổ thần, liền là buộc chúng ta